Vô địch thiên hạ, chương 1215, thế nào đều phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay Hoàng Tiểu Long xuất lĩnh tà lệ chờ người hướng tà ma nhất tộc bộ lạc tổ từ mà đến thời gian, tà ma nhất tộc bộ lạc tổ từ bên trong đại điện, lại ngồi đầy tà ma nhất tộc chúng cường giả đỉnh tiểu thuyết X mà đại điện trung ương, đặt song song đang ngồi bốn cái tà ma cường giả, thân hình rõ ràng so cái khác tà ma cường giả còn cao lớn hơn một ít, với lại khí tức cũng tối cường. Bốn người này, chính là tà ma nhất tộc hiện tại bốn đại siêu cấp bộ lạc tộc trường. Mỗi một người, đều là cổ thần tứ giai hậu kỳ cường giả. Mà ngồi tại đại điện phía dưới tắc là bốn đại siêu cấp bộ lạc chúng thái thượng trưởng lão cùng bộ lạc khác tộc trường. Tổng cộng có 500 nhiều người. Tà ma nhất tộc sở hữu bộ lạc tộc trường tề tụ tổ từ, này là gần mấy trăm năm qua từ trước đến nay chưa từng có sự. Trên đại điện bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Lần này triệu tập chúng bộ lạc mọi người nên cũng rõ ràng là chuyện gì. Bốn đại siêu cấp bộ lạc chi một tà tâm bộ lạc tộc trưởng Tà Thắng mở miệng phá vỡ yên lặng. Chúng ta nhận được tin tức yêu Phật nhất tộc liên hiệp Âu Dương gia tộc dự định ngày gần đây liền đánh chúng ta tà ma hải đảo. Khác một siêu cấp bộ lạc Tà Quỷ bộ lạc tộc trưởng Tà La Tinh tiếp lời mở miệng nói. Nghe nói, lần này Âu Dương gia tộc vì liên hợp yêu Phật nhất tộc đánh chúng ta tà ma hải đảo, Âu Dương lão tổ Âu Dương Tân tự mình đến đây. Dĩ nhiên là Âu Dương lão tổ, Âu Dương Tân, tà ma nhất tộc mọi người ai cũng biến sắc, Âu Dương gia tộc chính là gần ức vạn dặm hải vực đệ nhất gia tộc, Âu Dương lão tổ Âu Dương Tân càng là cổ thần thất giai cường giả, uy danh hiển hách, nếu như liên hợp yêu Phật nhất tộc đánh tà ma hải đảo, chỉ sợ tà ma nhất tộc lần này muốn diệt tộc, gần nhất 2 năm, Âu Dương gia tộc leo lên Thượng Nguyên Long Tông cùng Song Thành Tông, thế lực mở rộng, trước sau đã có 10 vài cái hải đảo thế lực quy phục Âu Dương gia tộc. Đệ tam vị siêu cấp bộ lạc tộc trưởng Tà Sơn vẻ mặt ưu nhiên đạo. Hiện tại Âu Dương gia tộc thế lực so trước đây cường đại rồi không dứt một lần a, gần trăm vạn năm chúng ta tà ma nhất tộc đã suy nhược đến đáy cốc, liền yêu Phật nhất tộc đều xa xa không có cách gì chống lại, hiện tại hơn nữa một cái Âu Dương gia tộc chúng ta liền là có tổ tiên mộ địa đại trận cũng không cách nào chống lại. Cuối cùng một vị siêu cấp bộ lạc tộc trưởng Tà Tiêu than thờ. Lẽ nào thiên, thật muốn diệt ta tà ma nhất tộc? Tà ma nhất tộc như diệt vong, ta chờ xin lỗi tà ma nhất tộc liệt tổ liệt tông a, Tà Tâm tộc trưởng Tà Thắng cũng than thờ. Mọi người đều chỉ nói vậy thôi, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cho dù toàn bộ chết trận cũng sẽ không quy phục yêu Phật nhất tộc. Một vị đại bộ lạc tộc trưởng đứng lên, phẫn hận đạo. Không sai, cho dù toàn bộ chết trận cũng quyết không quy phục yêu Phật, lại không biết sẵn sàng góp sức Âu Dương gia tộc. Chúng ta cùng bọn họ từ chiến đến cùng. Tà ma nhất tộc chúng bộ lạc tộc trưởng sôi nổi đứng lên, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Tà ma nhất tộc cùng yêu Phật nhất tộc mấy đời cừu hận. Đặc biệt gần ngàn vạn năm qua yêu Phật nhất tộc không biết sát lục nhiều ít tà ma nhất tộc đệ tử, nhắc tới yêu Phật nhất tộc mọi người ai cũng hận. Tà Thắng, Tà La Tinh, Tà Sơn, Tà Tiêu bốn người nhìn nhau. Tốt kia chúng ta liền cùng bọn họ từ chiến đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Thắng bỗng nhiên đứng lên, trên người chiến ý nồng liệt. Chúng ta bây giờ liền thông chi lão tổ bọn họ, Tà La Tinh trầm ngâm nói, yêu ma nhất tộc hiện tại gần tồn bốn vị lão tổ. Là cổ thần lục giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Bất quá, bốn người đều tại tà ma nhất tộc nơi nào đó bí địa tu luyện, đã có mấy nghìn năm không ra ngoài, nhưng mà hiện tại tà ma nhất tộc sinh tử diệt vong chi tế. Chỉ có thể kinh động bốn vị lão tổ. Ngay Tà La Tinh bốn người chính muốn đi trước bí địa kinh động bốn vị lão tổ xuất quan thời gian, đột nhiên, một vị tà tâm bộ lạc trưởng lão vẻ mặt kinh hoàng, hoảng hốt thậm chí kích động từ điện ngoại dùng nỗ lực tốc độ chạy vào. Mọi người thấy thế, trong lòng một đột, chẳng lẽ là yêu Phật nhất tộc cùng Âu Dương gia tộc muốn sớm công kích tà ma hải đảo? Cái gì sự, Tà Thắng nhướng mày, tộc trưởng, có. Kia tà tâm bộ lạc trưởng lão mở miệng tựa hồ là bởi vì khẩn trương kích động mà nói năng lộn xộn. Có cái gì, Tà La Tinh trong lòng căng thẳng, hỏi, lẽ nào yêu Phật nhất tộc cùng Âu Dương gia tộc thật sớm công kích tà ma hải đảo? Thế nhưng, này tà tâm bộ lạc trưởng lão kích động cái gì sao? Có rất nhiều cường giả, tà tâm bộ lạc trưởng lão cuối cùng một hơi làm theo, nói rằng. Chúng ta tà ma cường giả, sở hữu người sừng sốt. Ngoại trừ tại bí địa bế quan tu luyện bốn vị lão tổ tà ma nhất tộc sở hữu cổ thần cường giả, đều đã ở nơi này, nơi nào lại tỏa ra cái gì tà ma cường giả. Tại kia, Tà Tiêu Tâm cảm thấy kỳ quái, hỏi, vừa rồi đã đến Tà Hỏa Thành, bọn họ chính hướng tổ từ bên này qua đây. Kia Tà Tâm bộ lạc trưởng lão gấp thanh mà kích động nói. Đi chúng ta đi ra xem một chút, Tà Sơn trầm giọng nói. Lập tức Tà Thắng, Tà La Tinh, Tà Sơn, Tà Tiêu bốn người xuất lĩnh tà ma nhất tộc mọi người từ tổ từ đại điện phi đi ra. Mọi người mới vừa từ đại điện đi ra, từng cổ một khủng bố uy áp như vô biên cự sóng thông thường từ chân trời vô cùng vô tận bao phủ mà đến, tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi. Này khủng bố uy áp là, mọi người nhìn lại, liền thấy được chân trời biên, một cái thanh niên tóc đen cưỡi một con thanh niêu chậm rãi tới, mà thanh niên tóc đen thân sau, dĩ nhiên là một đám hai mắt nhúc nhích huyết hồng hỏa diễm tà ma cường giả. Một cái, hai, ba cái, bốn cái, 34 cái. Đủ có 34 cái tà ma cường giả. Này quần tà ma cường giả, toàn bộ đều là cổ thần cường giả. Mỗi người khí thế như uy như ngục đi tại mặt sau cùng, khí thế yếu nhất đều so Tà Thắng, Tà La Tinh, Tà Sơn, Tà Tiêu bốn người cường. Tà Thắng, Tà La Tinh bốn người, còn có tà ma nhất tộc sở hữu bộ lạc tộc trưởng, ai cũng ngã hấp một hơi lãnh khí, hoảng sợ chi cực, kinh sợ chi cực. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, không có người nhúc nhích, không ai lên tiếng. Cứ như vậy, đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long chờ người qua đây. Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu phi tới, xa xa liền thấy được từ tà ma nhất tộc tổ từ đi ra, ngốc đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích tà ma nhất tộc các bộ lạc tộc trưởng, cũng là bất ngờ. Bọn họ sẽ không là biết ngươi muốn thống nhất tà ma nhất tộc, sở dĩ trước đó liền tập trung ở này tổ từ chờ ngươi qua đây đi. Kim giác tiểu ngưu vui đùa đảo, Hoàng Tiểu Long cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thời gian, tà ma nhất tộc bí địa, bốn đạo thân ảnh phóng lên cao tiếp theo bằng tốc độ kinh người hướng tổ từ phi tới, rất nhanh, liền đi tới tổ từ. Hiển nhiên, Hoàng Tiểu Long xuất lĩnh tà lệ chờ người khí tức kinh khủng, kinh động hiện tại tà ma nhất tộc gần tồn bốn vị lão tổ. Gặp qua bốn vị lão tổ, Tà Thắng chờ người giật mình tỉnh giấc qua đây, vội vàng hành lễ. Bất quá tà ma nhất tộc bốn vị lão tổ lại là kinh hãi địa nhìn Hoàng Tiểu Long cùng tà lệ chờ người, đương bọn họ nhìn đến phía sau nhất tà đông thời gian, tùy theo la hoảng lên. Là tà đông lão tổ tông, tà huyền lão tổ tông, tà trác tuyệt lão tổ tông, tà ma bốn vị lão tổ sôi nổi không xác định địa kinh hô lên. Tà Thắng, Tà La Tinh chờ người chấn động toàn thân, lại lần nữa nhìn lại quả nhiên, thanh niên tóc đen thân sau tùy tùng những này tà ma cường giả, không đều là bọn hắn tổ tiên mộ địa chung lão tổ tông sao. Các lão tổ tông thế nào đều phục sinh, cách chương.